Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, sau cùng bố cục. Doanh trướng tranh, công tử, ngoặc kép, dưới chân núi chờ đợi hơn xa Trương Thọ Chi một cái. Còn có Trương Thọ Chi đệ tử, học đồ, tham dự sư tử thành kiến thiết thợ thủ công, đốc công. Còn có vận chuyển tài liệu tiểu thương, binh sĩ, chờ Vương Sung cùng Trương Thọ Chi gặp sau khi những người này từng cái dồn dập tới làm lễ. Vương Sung cũng từng cái cùng bọn họ chào hỏi. Mọi người cực khổ rồi. Không khổ cực, nơi nào có công tử khổ lao. Đúng đấy, tất cả mọi người nói, công tử Viễn ở Kinh Sư. Nhưng cũng đã sớm tiên đoán được cuộc chiến tranh này, cho nên mới đặc biệt phái chúng ta tới được. Có thể vì là đại đường xuất lực, vì là chúng ta trung thổ xuất lực, chúng ta đều cảm thấy rất vinh hạnh. Đúng đấy, công tử, có nhu cầu gì của chúng ta? Ngươi liền cứ việc sai khiến. Ngoặc kép, đây là mọi người lần thứ nhất gặp được Vương Sung. Từng cái mồm năm miệng mười. Có vẻ vô cùng hưng phấn. Ở Sư Tử Thành, Vương Sung hầu như chính là một cái truyền thuyết. Hơn nữa theo chiến tranh tiến hành, từng cái không ngừng mà ấn chứng Vương Sung ban đầu dự kiến. Này loại đồn đại cùng truyền thuyết liền càng phát thịnh hành cùng kịch liệt. Giống như những người khác, đối với chủ đạo tất cả những thứ này, sửa chữa và chế tạo Sư Tử Thành. Đồng thời chủ đạo cuộc chiến tranh này mấu chốt Vương Sung. Chúng thợ thủ công cũng là tương đối hiếu kỳ. Khi nghe nói Vương Sung cũng đi tới Tây Nam, lúc đó ở chúng thợ thủ công bên trong nhưng thật ra là đưa tới náo động. Cách xa ở Kinh Sư ngồi ở hậu trường, điều khiển từ xa tất cả, và tự mình đi tới đế quốc Tây Nam. Công hiệu quả cùng ảnh hưởng là hoàn toàn bất đồng. Vương Sung nặng nề gật gật đầu, nhìn từng đôi ánh mắt nóng bỏng, trong lòng vui mừng cực kỳ. Chuẩn bị xong chưa? Cùng mọi người hàn huyên qua đi. Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn Trương Thọ Chi nói. Ân, hứa cô nương đều nói với ta, nghe được nói tới chính sự. Trương Thọ Chi gật gật đầu, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Tất cả mọi thứ cũng đã sớm đưa đến. Chỉ có điều những thứ đồ này ta cũng không biết rõ. E sợ còn cần công tử chỉ điểm mới được. Nói đến lúc sau, Trương Thọ Chi biểu hiện trở nên tế nhị. Hắn là công trình bằng gỗ phương diện đại tông sư. Bất quá Vương Sung nâng cho phép ghế tựa cầm đưa tới những thứ đó. Trương Thọ Chi cũng thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nếu không là chính mắt thấy được. Trương Thọ Chi thực sự hết sức khó tin Vương Sung ở công trình bằng gỗ trên lại cũng có thành tựu cao như vậy. Ha ha, những này tự nhiên không có vấn đề. Nhìn Trương Thọ Chi ánh mắt, Vương Tử đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá những thứ đồ này cũng không có giải thích cần phải. Cuối cùng cũng coi như đúng lúc đưa đến. Sâu trong nội tâm, liền ngay cả Trương Thọ Chi cũng không có chú ý tới. Vương Sung sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, cho phép ghế tựa cầm đồ vật đưa đến. Vương Sung quan trọng nhất, cũng là mấu chốt nhất bước đi rốt cục hoàn thành một nửa. Đồ vật ở nơi nào? Mang ta đi nhìn một chút. Vương Sung mở miệng nói, đỉnh núi đỉnh, từng khẩu to lớn dương sát tử, lít nhà lít nhít, chỉnh tề địa sắp xếp cùng nhau. Những này dương sắt tử toàn bộ đều thả ở trên núi chỗ khuất. Thêm vào cái dương đều là màu đen. Nếu như không phải đi tới ở gần, nhìn từ đằng xa cũng không thấy. Vương Sung đến gần, ở trên thùng thấy được từng cái kinh thành đúc kiếm thế gia. Kiếm lầu, kiếm cửa hàng đánh dấu. Mà ở tất cả trên thùng mặt, bắt mắt nhất nhưng là kinh thành vương gia đánh dấu. Đích thật là kinh thành đưa tới. Nhìn những này trên thùng, những này chính mình quen thuộc dấu ấn. Vương Sung thật dài thở phào nhẹ nhõm. Những này vẫn chỉ là hứa cô nương đưa tới một phần nhỏ. còn có nhiều hơn ở đỉnh núi Bóng Lưng. Trương Thọ Chi ở một bên nói. Đồng, Vương Dung gật gật đầu. Không có nhiều lời, rút ra tùy thân trường kiếm, xen vào cái dương khe hở. Bộp một tiếng liền cạy ra cái dương. Đây là cái gì? Vừa lúc đó, phía sau Lão Ưng, Từ Thế Bình, cho phép ăn tồn đám người cũng chạy tới. Nhìn trong dương mỗi bên loại hình thù kỳ quái đồ vật. Ngoại trừ Lão Ưng đã có biết bên ngoài, những người khác dồn dập lộ ra thần sắc tò mò. Liền ngay cả phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm cùng với phía sau chạy tới Tiên Vu Trọng Thông đều lộ ra thần sắc tò mò. Lần này cùng Hỏa Thụ Quy Tàng chiến tranh sau khi kết thúc, Vương Dung cơ hồ là một đường khoác sao mang tháng, gió mạnh lửa cháy đốt giúp mọi người, ngàn buôn bán gạo quân chạy tới ở đây. Thế nhưng tại sao lựa chọn ở đây? Nhưng không có một người biết. Nhưng là bất kể Vương Tổng tại sao làm như thế, có ít nhất một điểm là có thể xác nhận, đó chính là tuyệt đối cùng những này trên núi Dương lớn thoát không khai quan hệ. Những thứ này chính là chúng ta sống sót nhánh cỏ cứu mạng. Vương Dung âm thanh một đường, đột nhiên lấy tay thăm dò vào Dương Sắt Tử, nắm lên một khối sắt thép, ầm một tiếng ném lên. Cái kia sắt thép khuôn mẫu bay lên trên không, xoay chuyển mấy tuần, nặng nề cắm trên mặt đất, không nhúc nhích. Khi mưa xối xả tán mây, bầu trời dần rõ, không có ai có thể hình dung trong chớp mắt này. Ô Tư Tàng chúng quân trong lòng cảm thụ, rốt cuộc đã qua. Long Khâm Ba nhìn dần dần tản ra bầu trời, trong lòng phát sinh một tiếng thật dài. Chỉ là tầm thường nhất khí tượng biến hóa, nhìn ở trong mắt Long Khâm Ba thật giống như nhịn 10.000 năm dài như thế. Bây giờ không có mưa xối xả giúp đỡ, ta xem các ngươi còn chạy đi đâu. Bầu trời mây đen vẫn không có tản đi, chỉ là biến mỏng rất nhiều. Khoảng cách thiên tình, hoặc giả nói là khí trời tốt, còn kém rất xa. Nhưng là đối với Long Khâm Ba cùng với Ô Tư Tàng mọi người mà nói, cái này đã đủ rồi. Chỉ cần không có mưa như thác đổ che lấp, người đường mai phục, đâm giết căn bản chẳng có tác dụng gì có. Còn muốn giống đêm qua như vậy mai phục, đâm giết, đánh lén bọn họ, vậy cơ hồ là không thể sự tình. Long Khâm Ba từ bầu trời thu quay mắt quang, mắt vị trí cùng xung quanh tất cả Ô Tư Tàng tướng lĩnh hầu như đều lộ ra giống nhau vẻ mặt. Kha kha, chờ ta xuất lĩnh đại quân đuổi theo các ngươi. Ta muốn đem bọn ngươi từng cái xé thành phấn vụn, để tiết mối hận trong lòng của ta. Long Khâm Ba ánh mắt âm trầm, giữa hai lông mày tiết lộ nặng nề sát cơ. Tối hôm qua chiến đấu, Long Khâm Ba bị Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông hai viên đại đường Tây Nam cao nhất thống soái đánh lén. Nếu không có đại tướng quân gấp rút tiếp viện đúng lúc, chỉ sợ sẽ chết ở nơi đó. Long Khâm Ba thân đại tuyết sơn thần miếu, luôn luôn tự cho mình cực cao, như vậy sỉ nhục làm sao có khả năng chịu được. Âm âm, ngay ở Long Khâm Ba xuất thần thời điểm, trong chớp mắt mặt đất rung chuyển, một luồng bàng bạc tinh khí giống như long quyển một loại phóng lên trời. Một cái giận dữ âm thanh còn như lôi đình một loại ở toàn bộ đại quân doanh địa bầu trời vang lên. Đồ hỗn trướng, ngươi quả thực đáng chết. Hô, không khí còn có thủy triều một loại điên cuồng phun trào. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, đem xung quanh trong vòng mấy trăm trượng khí lưu quấy nhiễu một mảnh hỗn loạn. Nghe được đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng bại lộ âm thanh, liền ngay cả Long Khâm Ba cũng không nhịn được vẻ mặt cứng lại, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Cũng còn tốt, hôm qua ngày truy kích Vương Nghiêm bọn họ cũng không phải là ta. Long Khâm Ba trong lòng may mắn không thôi. Vào lúc này đột nhiên hắn đột nhiên vui mừng chính mình tối hôm qua là tiếp theo đại tướng quân, mà không phải giống kiếm sĩ thú giác Tư La giống như cùng Mông Xá Chiêu Thái Tử Phượng Già Dị đồng thời truy kích sau lưng Vương Nghiêm. Giác Tư La tên khốn kiếp này, một trận chiến đấu lại tổn thất gần 50.000 đại quân. Liền ngay cả ta cũng không dám phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm. Lấy đại tướng quân tính khí, cần phải lột hắn một lớp da không thể. Thiệt thòi hắn sáng sớm hôm nay còn dám trở về. Long Khâm Ba trong lòng ngầm thầm nói, ầm ầm, giống như là đáp lại Long Khâm Ba thanh âm. Xa xa quân doanh soái doanh đột nhiên ầm một tiếng phá nát. Một đạo cường tráng bóng người ở doanh trướng trên phá xuất một cái hang lớn. Ở xung quanh hàng loạt tiếng kinh hô bên trong, đầy đủ bay lên gần cao trăm trượng, bộp một tiếng nặng nề rơi trên mặt đất. Thanh âm kia nghe được trong lòng mọi người từng trận cay cay. Thậm chí gần một chút còn có thể cảm giác được người kia rớt xuống thời gian. Và chạm mặt đất đưa tới run rẩy kịch liệt. Thế nhưng không tới chốc lát thời gian, Giác Tư La liền hai tay hai chân cùng sử dụng, giống như bắt cước con nhện một loại không quản. Lần thứ hai vọt vào doanh trướng, thật giống như vừa té không phải của hắn giống như. Tướng quân, đại tướng, thuộc hạ lần này thật sự là gặp đối thủ lợi hại a. Giác Tư La tiếng cầu khẩn cách rất xa đều có thể nghe được. Long Khâm Ba trong lòng run một cái, làm bộ làm như không nghe thấy, rất nhanh đi ra ngoài, cùng đại đường An Nam đô hộ quân quyết chiến sắp triển khai. So với Giác Tư La tao ngộ, hắn hiện tại càng để ý là thế nào tiêu diệt, rửa sạch nhục nhã, làm Long Khâm Ba quyết tâm, cất bước lúc rời đi. Xa xa hữu đại trong doanh trướng, tất cả vừa mới bắt đầu, chỗ này to lớn trong doanh trướng, giờ khắc này đứng đầy người, ngoại trừ hỏa thụ quy tàng, đại khâm như khen hai vị ô tư tàng đế quốc A bên trong vương hệ nhân vật lãnh tụ. Cái khác mông xá triều đế quốc quốc chủ các la phượng. Đại tướng quân Đoạn Cát toàn bộ cũng toàn bộ ngồi ở trong đại trướng mặt. Giác Tư La mang theo đại bại tin tức trở về. Đừng nói là hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm như khen này hai cái ô tư tàng nhân vật lãnh tụ. Liền ngay cả các la phượng cùng Đoạn Cát toàn bộ đều kinh hãi. Kỵ binh sức chiến đấu vốn là vượt qua bộ tốt, mà ô tư tàng người kỵ binh tung hoành thiên hạ, càng là hiếm có địch thủ. Có thể nói, một lần này chiến tranh tuy rằng mông xá chiếu quân đội số lượng nhiều nhất, nhưng chân chính chủ lực nhưng thật ra là ô tư tàng hơn 20 vạn kỵ binh. Tự chiến tranh bắt đầu tới nay, ô tư tàng người căn bản không có cái gì đại quân lực hao tổn. Này cũng trực tiếp chứng minh rồi thực lực của bọn họ. Cho nên khi Giác Tư La đại bại trở về, đưa tới chấn động liền có thể tưởng tượng được. Hơn 7 vạn, gần 80.000 thiết tư giấu đi thiết kỵ, lúc trở lại cũng chỉ có hơn 2 vạn. Đây tuyệt đối là thảm bại không thể nghi ngờ. Tự chiến tranh tới nay, ô tư tàng người còn chưa từng có tổn thất như vậy. Đại tướng, tướng quân, chuyện này thật không phải là lỗi của chúng ta a. Các anh em đã tận lực, nhưng là hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta mọi người căn bản là không có cách tới gần bọn họ có tiền tuyến. Mặc kệ từ phương hướng nào đều là giống nhau. Các anh em đều là đã tham gia mấy lần đại chiến. An Tây đều hộ tống quân lợi hại như vậy, đều bị chúng ta đánh cắp. Thế nhưng không biết rõ làm sao sự việc. Những tên kia thật lợi hại. Trong doanh trướng, quỳ rạp dưới đất hơn xa Giác Tư La một cái. Còn có những thứ khác, chư vị tướng lĩnh. Một tên trong đó tướng lĩnh mới vừa mở miệng nói rồi vài câu. Lập tức liền nghe được hỏa thụ quy tàng một tiếng chấn nổ hét lớn. Ngậm miệng lại cho ta. Đại nhân, ta, tên kia ô tư tàng tướng lĩnh rảo phân rõ vẫn không có lối ra. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ mang theo nóng rực ngọn lửa hừng hực khí tức trong nháy mắt đánh vào. Trên người hắn, tên này cạnh tranh phân rõ tướng lĩnh lời đều vẫn chưa nói hết. Liền bị hỏa thụ quy tàng một trường từ doanh trướng chấn động bay ra ngoài. Đã đến bước này, thua đều thua, lại còn dám cho ta rảo phân rõ. Hỏa thụ quy tàng vẻ mặt tái nhợt, giận không nhịn nổi, đại nhân. Trong doanh trướng, trong lòng mọi người phát lạnh, dồn dập cúi đầu. Ô Tư Tàng văn hóa cùng Trung Thổ hoàn toàn khác nhau. Hỏa Thụ Quy Tàng càng không phải là cái gì dụ dỗ nho tướng. Lại rảo phân rõ xuống, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Đại tướng quân, tuy rằng đây là các ngươi Ô Tư Tàng người nhà, thế nhưng tha thứ quả nhân nhiều lời. Giác Tư La tướng quân ta cũng tiếp xúc qua mấy lần. Hắn vũ dũng quả nhân luôn luôn cảnh bội phục. Có phải là đại đường bên kia đến cái gì đại lượng, chúng ta không biết viện quân? Liền tại bầu không khí hết sức đè nén thời điểm, một thanh âm truyền đến. Ngồi ngay ngắn ở doanh trướng bên trong một góc mông xá chiếu quốc chủ Các La Phượng cuối cùng mở miệng, mặc dù là Hỏa Thụ Quy Tàng soái trướng, nhưng kỳ thật hiện tại đã biến thành Mông Ô Liên Quân doanh trướng. Song phương bốc lên đối với đại đường chiến tranh, đã không có gì đường lui. Lấy đại đường dĩ vãng phong cách, ngày sau tất nhiên sẽ ồ ạt trả thù. Làm như minh hữu, Ô Tư Tàng đột nhiên xuất hiện như thế đại số lượng thương vong. Đối với Mông Xá chiều tới nói cũng là cùng một nhịp thở. Không thể không trọng thị, không thể không có chờ Mông Xá chiếu chủ Các La Phượng tiếp tục nói. Hỏa Hụt Quy Tàng liền không chút do dự cắt đứt. Cách chúng ta gần nhất chính là lũng bên phải. Ca Thư Hàn Bắc Đầu đại quân thực lực cực kỳ cường hãn, là khả năng nhất gấp rút tiếp viện nơi này. Nhưng là bây giờ lũng bên phải hiện tại có đại tướng quân Vương Tadrơ Khong Lô cùng Đô Tùng Mãng Bố chi ra mặt. Ca Thư Hàn lợi hại đến đâu cũng đánh không xuất thân đến. Mà ngoại trừ Ca Thư Hàn, Trung Nguyên nội lục nơi nào còn có thể dùng chi binh. Tuy rằng bên ngoài thô lỗ, làm cho người ta một loại mãng phu cảm giác, thế nhưng Hỏa Thụ Quy Tàng mặc dù có thể leo lên A bên trong vương hệ đại tướng, cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh chống chọi nhiều năm như vậy, dựa vào là có thể tuyệt không chỉ là vũ lực. Rất khó nói, Trung Nguyên vương triều gốc gác rất có, trong bóng tối để lại một tay, ẩn giấu một tay chúng ta không biết lá bài tẩy cũng là có thể. Mà khi thời gian lại là tối tăm mưa to, tầm mắt không tốt, nói không chắc, đường người đến đại lượng viện quân, Giác Tư La bọn họ cũng không có chú ý tới, cái này cũng là có thể. Một cái khác lãnh ngạnh âm thanh đột nhiên nói. Không thể, chúng ta lúc đó thì ở đỉnh núi. Công kích chủ yếu nhất tựu đến từ chính trên đỉnh ngọn núi. Chúng ta là tuyệt đối không thể nhìn lầm. Giác Tư La dưới trướng, một tên võ tướng nhấc đầu cạnh tranh phân rõ nói. Còn dám mạnh miệng, Hỏa Thụ Quy Tàng giận tím mặt. Ô Tư Tàng chế độ đẳng cấp muốn so với Trung Thổ còn muốn xâm nghiêm nhiều. Hắn tất nhiên đã lên tiếng. Liền cũng không phải cho phép người khác vì chặn chính mình. Đặc biệt là ngay ở trước mặt Các La Phượng đám người mặt. Đại tướng quân, ngươi sai trách bọn họ. Phượng Già Dị đứng ở doanh trướng dựa vào vách tường địa phương. Nhìn bị Hỏa Thụ Quy Tàng đánh bị thương Giác Tư La mọi người. Hết lần này tới lần khác muốn nói lại thôi. Có phụ thân ở, lại thêm Hỏa Thụ Quy Tàng đang giáo huấn bộ hạ của hắn. Vốn là không có Phượng Già Dị nói chuyện đường sống, thế nhưng cái kia chiến dịch, Phượng Già Dị cũng là người tham dự. Ô Tư Tàng chư tướng bên trong, Phượng Già Dị cùng Giác Tư La càng là quan hệ tốt nhất. Bằng không cũng sẽ không cùng hắn đồng thời ở bão trong mưa truy đuổi Vương Nghiêm bọn họ. Bây giờ nhìn thấy Giác Tư La cùng bộ hạ chịu đến trách phạt, Giác Tư La thậm chí bị Hỏa Thụ Quy Tàng đánh trọng thương, Phượng Già Dị trung quy vẫn là không nhịn được đứng ra. Đại đường xác thực không có gì viện quân, chân chính dẫn đến chúng ta chiến bại là một cái giả mạo vương phù, vô cùng giảo hoạt đại đường thiếu niên. Ta lúc đó là ở chỗ đó, vì lẽ đó điểm này ta có thể hướng về mọi người bảo đảm. Giác Tư La nói tuyệt đối không có sai. Này nói một phen nói tới như chặt đinh chém sát, nhưng theo Phượng Già Dị, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Như Khen, Các La Phượng,